Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1590, Giang Hạo Thiên danh tự sẽ thành cấm kỵ. Chương 1586, Giang Hạo Thiên danh tự sẽ thành cấm kỵ. Giang Hạo Thiên xuất hiện, để hết thảy chung quanh phảng phất ngưng kết, lực lượng cường đại để đạm đài cổ nguyệt bọn người không thể thở nổi. Nhưng bọn hắn vẫn là hiếu kỳ nhìn sang, một cái phong độ nhẹ nhàng cùng chân dung có hai điểm tương tự người đứng ở nơi đó. Mắt lạnh nhìn Giang Hạo bọn người, cái này bình thản ánh mắt, phảng phất tại nhìn một đám gánh xiếc hầu tử. Thật là Giang Hạo Thiên, đạm đài cổ nguyệt chân thành nói. Người trong bức họa cùng quả thật có chút tương tự, Tô Vũ Sinh cũng là kinh hãi. Trước đó đứng xa nhìn còn chưa có quá lớn cảm giác, bây giờ tới gần mới hiểu được như thế nào ngày đêm khác biệt. Mấy người bọn họ tại trước mắt Giang Hạo Thiên trước mặt giống như sâu kiến. Sau đó bọn hắn vô ý thức nhìn hướng Giang Hạo, muốn nhìn một chút đối phương là loại nào biểu tình. Nhưng mà bọn hắn thất vọng, bởi vì cái gì biểu tình đều chưa từng nhìn thấy. Lúc này Giang Hạo Thiên nhìn hướng Giang Hạo, âm thanh không có chút nào gợn sóng. Là ngươi muốn khiêu chiến ta? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, khẽ lắc đầu, khiêu chiến không tính là, xem như thỉnh giáo a. Giang Hạo Thiên nhìn xem Giang Hạo hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nói. Sẽ chết, tiền bối thử một chút liền tốt. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Ngươi nghĩ ở nơi nào cùng ta giao thủ? Ngươi nhiều nhất địa phương sao? Giang Hạo Thiên hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói, liền nơi này đi, vì không chậm trễ tiền bối thời gian, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu. Giang Hạo Thiên nhíu mày nhìn xem Giang Hạo, thở dài nói, ngươi so với ta nghĩ cuồng vọng, không có đạo người, cũng không biết lòng tin đến tự nơi nào. Lên tiếng như vậy, Giang Hạo Thiên hai ngón vì lưỡi dao, cách không chém xuống, trong nháy mắt. Trăng sáng giữa trời, ánh trăng hiện ra, cùng thiên đao thức thứ nhất trảm nguyệt, cực kỳ tương tự. Cái này đột nhiên một đao, để mọi người tâm thần chấn động. Thế này sao lại là bọn hắn cái này chưa từng tiên người có thể tiếp nhận? Nhưng mà bọn hắn lại nhìn thấy một đao kia rơi vào Giang Hạo trên thân, trực tiếp biến mất, như đá nặng đại hải. Mà Giang Hạo chỉ là lắc đầu, bình tĩnh nói. Thiên đao thức thứ nhất, trảm nguyệt, ba phần tương tự, hai điểm uy lực, có hoa không quả, làm bẩn thiên đao chi danh. Giang Hạo Thiên con ngươi co rụt lại, tiến lên một bước tiếng quát nói, ngươi cũng xứng đàm luận đao của ta. Sau đó keng một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, trời cao thập vạn đại sơn hiện ra, sau đó trấn áp mà xuống. Cùng thiên đao thức thứ hai cực kỳ tương tự, oanh, thập vạn đại sơn oanh oanh liệt liệt chấn áp mà xuống. Đối mặt dạng này uy thế đạm đài cổ nguyệt bọn người cảm thấy phải quỳ hạ. Nhưng mà, đường uy thế rơi vào Giang Hạo thời điểm, hết thảy lại một lần nữa biến mất, lại là thạch nặng đại hải. Âm thanh tiếp tục vang lên, không mang cảm xúc, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn. Hai điểm uy thế, một phần uy lực, chấn áp lực lượng tuy rằng nửa phần, chỉ có bề ngoài, không phối chấn sơn chi danh. Lúc này Giang Hạo Thiên hơi có vẻ phẫn nộ, trên người hắn uy thế bắn ra mà thành, phong vân biến sắc, sao trời hiện ra, sau đó hắn huy động trường đao, bắt đầu công kích người trước mắt, thiên đao phía sau chiêu thức, hắn tất cả đều dùng ra. Một chiêu cuối cùng sao trời phun trào, chảy xiết mà xuống, rơi ầm ầm Giang Hạo trên thân. Cái kia đáng sợ uy thế, để hòn đảo bên trên người đều cảm giác tâm thần chấn động. Không biết là vị nào cường giả đọ sức, nhưng mà dù là như thế, Giang Hạo Thiên lại khiếp sợ phát hiện, cái kia người từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, chưa hề động đậy, lông tóc không thương. Tất cả lực lượng đồng đều thạch nặng đại hải, hắn nắm tay bên trong đao, vô ý thức lùi lại một bước, trong lòng có e ngại, ngươi đang sợ ta. Giang Hạo bình tĩnh nhìn người trước mắt nói, Giang Hạo Thiên, trước có Giang Hạo sau có Thiên, người bộ dáng này có chút không chịu đựng nổi cái tên này. Tuy rằng ngươi ra sáu thức, ta cũng hiểu ngươi diễn hóa quá trình, diễn hóa đầu nguồn quả thật có chút lợi hại, đáng tiếc các ngươi dùng không đúng, hẳn là thiếu đi đối thiên địa lý giải. Nói Giang Hạo một chiêu điểm ra, cách không điểm tại Giang Hạo Thiên mi tâm, một nháy mắt, Giang Hạo Thiên trên thân khí thế xuất hiện biến hóa, vốn chỉ là cùng Đại La tương đương, bây giờ triệt để tiến vào Đại La, càng viễn siêu mặt khác Đại La, uy thế đáng sợ như vậy, để Giang Hạo Thiên không rõ ràng cho lắm. Giang Hạo thì tiếp tục bình tĩnh nói, đáng tiếc, bên trong đại đạo hạch tâm tối cao cũng liền làm đến bước này. Liền Đại La Thiên đều không thể biến hóa ra, càng đừng đề cập mặt khác, với ta mà nói, cái này đại đạo hạch tâm không có một chút tác dụng nào. Nhưng tiếp tục lưu lại nơi này cũng là đáng tiếc. Lúc này, đại trưởng lão một mặt hoảng sợ đứng dậy, nhìn xem Giang Hạo có chút nói năng lộn xộn. Ngươi làm sao làm được? Vì sao có thể đơn giản như vậy vận dụng đại đạo Kim Liên Trì? Còn có, vì sao ta không cách nào đem nơi này tin tức truyền ra ngoài? Giang Hạo Thiên cũng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Trên người mình đáng sợ như vậy lực lượng, hắn chưa hề được chứng kiến. Giang Hạo tay có chút một trào, bán nguyệt xuất hiện trong tay. Hắn nhìn qua đại trưởng lão nói, thông chi bản thể của ngươi, không cần như thế phiền phức, chính ta sẽ đi một chuyến. Mặt khác, ta ở địa phương, thiên đảo đều muốn nhượng bộ, thừa vận cũng không cách nào liên quan đến. Ngươi nói ngươi vì sao không cách nào cầm trong tay tin tức truyền ra ngoài? Nghe được thừa vận hai chữ, đại trưởng lão càng thêm chấn kinh. Hắn nhìn xem Giang Hạo cả lâm mà nói, ngươi làm sao lại nói như vậy đi ra? Không trọng yếu, để cho ta tới nói cho các ngươi biết, Trảm Nguyệt hẳn là như thế nào a? Giang Hạo không lên tiếng nữa, mà là cầm trong tay bán nguyệt. Sau đó trường đao ra khỏi vỏ, keng, trong nháy mắt, đại đạo sôi trào, thiên địa không ánh sáng, trăng sáng giữa trời, sau đó dưới ánh trăng rơi, cả tòa thành lâm vào yên tĩnh. Như thế, Giang Hạo mới chậm rãi thu hồi trong tay bán nguyệt, cuối cùng đối những người khác nói, đi thôi, chúng ta đi thứ 9 thành, đạm đài cổ nguyệt bọn người không biết mình là như thế nào ra khỏi thành, nhưng là lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn đã rời đi thứ 8 thành, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vầng minh nguyệt cao huyền vô không, mà dưới ánh trăng thứ 8 thành lộ ra cô tịch, sau đó bọn hắn nhìn xem thứ 8 thành bắt đầu tiêu tán, vô thanh vô tức, cuối cùng chỉ để lại kia một mặt khắc đầy đại đạo dấu vết vách tường. Lúc này đạm đài cổ nguyệt bọn người đầu óc đều là tỉnh tỉnh. Tựa hồ cái gì đều nghĩ thông rồi, lại tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì thông. Bọn hắn nhìn về phía trước mặt Giang Hạo, lúc này đối phương cũng như có sở cảm ứng, quay đầu nhìn hướng bọn hắn, đạm đài đạo hữu có vấn đề. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, đạm đài cổ nguyệt vô ý thức gật đầu, nhưng lại cảm thấy có chút vô lý, sau đó lại là lắc đầu, hỏi đi. Cũng không có gì, Giang Hạo mỉm cười mở miệng, xong, Giang đạo hữu nhận biết Giang Hạo Thiên, đạm đài cổ nguyệt uyển chuyển mở miệng, Giang Hạo cười một tiếng nói, ta ra ngoài lúc, dùng danh tự cũng không cố định, lần trước ra ngoài ta dùng danh tự, chính là Giang Hạo Thiên, một nháy mắt, bốn cá nhân não hải giống bị oanh tạc bình thường, căn bản là không có cách suy nghĩ. Cũng liền trước khi nói Giang Hạo Thiên là giả, chân chính Giang Hạo Thiên một mực tại bên cạnh bọn họ. Hơn nữa còn nghe bọn hắn rằng Giang Hạo Thiên nói xấu. Ta mệnh đừng vậy, bốn người cảm thấy lần này đi theo đến, Nguy hiểm nhất cũng không phải là tòa hòn đảo này cường giả, mà là trước mắt Giang Hạo Thiên. Từ vừa mới đối phương xuất đao đến xem, liền hiểu, cái gọi là thứ tám thành, liền hắn yếu nhất một đao đều không tiếp nổi. Thứ chín thành sợ là cũng là như thế. Không cần quá để ý, ta cùng các ngươi không sai biệt nhiều, Giang Hạo mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp nhìn xem thứ tám thành, hiếu kỳ nói, ta còn tưởng rằng ngươi giết bọn hắn. Không đến mức, ta cùng bọn hắn không có cái gì tuyệt đối mối thù truyền kiếp. Sở dĩ ra một đao là bởi vì bọn hắn dùng Giang Hạo Thiên cái tên này, Giang Hạo một mặt bình tĩnh nói. Tại ta đạt tới thứ tám trước thành, Giang Hạo Thiên cái tên này bọn hắn dùng không tồn tại vấn đề. Nhưng đương ta từ thứ tám thành đi ra lúc, Giang Hạo Thiên cái tên này sẽ thành thiên địa cấm kỵ, cũng không phải là không có thể đề cập, mà là không có thể giả mạo. Bọn hắn không chịu nổi cái tên này, mặt khác cần một cái càng lớn danh tự, đến gánh chịu đường của ta. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Bây giờ ngươi, đối so vị kia đâu? Còn chưa đủ, còn cần rất nhiều thứ. Giang Hạo có chút cảm khái. Tiếp tục nói, càng là tăng lên, càng cảm thấy đối phương đáng sợ. Khó trách vô tận tuế nguyệt không người nào có thể thắng hắn. Dù là thái cổ âm dương ma bàn đều giết không chết hắn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không nói thêm nữa mặt khác. Bây giờ Giang Hạo đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nại Hà Thiên cũng tốt, Nhân Hoàng cũng được, cho dù là Cổ Kim Thiên cũng đã kém xa hắn. Tên của hắn đều sẽ thành cấm kỵ. Có thể dù là như thế, y nguyên so ra kém kia tồn tại bí ẩn. Một bên khác, nguyên bản bị trông coi Tự Bạch cùng Đề Đăng đạo nhân phát hiện trông coi bọn hắn đồ vật tất cả đều biến mất. Trên bầu trời có một vầng minh nguyệt, mà tại dưới ánh trăng vốn hẳn nên có thứ tám thành. Bây giờ, không còn có cái gì nữa. Tiền bối, phát sinh cái gì rồi? Đề Đăng đạo nhân cũng là chấn kinh. Tự Bạch khẽ lắc đầu. Sợ là Giang Hạo Thiên đến rồi. Như thế xem ra là tiền bối đánh cược thắng. Đề Đăng đạo nhân hỏi. Tự Bạch cười khổ nói. Đánh cược người cũng không biết là không còn sống. Cho dù là thắng được, cũng không có chút nào tác dụng. Vậy chúng ta tiến vào thứ 9 thành sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Tự Bạch lắc đầu. Thôi được rồi, bên trong hẳn là sẽ ra một chút tình huống. Thứ 9 thành, đại đạo Kim Liên Trì. Hư tiền bối chậm rãi mở mắt ra. Nhìn hướng thứ 8 thành phương hướng. Hắn có chút kinh ngạc. Bên kia xảy ra chuyện rồi. Thượng An đạo nhân mở miệng nói. Tiền bối là không đi xem một chút. Hư tiền bối lắc đầu nói. Không, phân thân của ta đã bị diệt. Giang Hạo Thiên diễn hóa đạo cũng đã tiêu tán. Như thế xem ra có người mạnh hơn Giang Hạo Thiên. Thượng An đạo nhân bình tĩnh nói. Mạnh hơn Giang Hạo Thiên. Vậy có hay không khả năng đến chính là thật Giang Hạo Thiên đâu? Hư tiền bối trầm mặc một lát. Cuối cùng nói. Có lẽ vậy. Dù sao cái kia tiền đặt cược nói đúng là thật Giang Hạo Thiên sắp đến. Hắn hẳn là liền muốn đi tới nơi này. Tiền bối cảm thấy đối phương tới đây mục đích chủ yếu là. Cái gì? Thượng An đạo nhân nhìn hướng thứ 8 thành phương hướng nói. Hắn nhưng thật ra là một cái rất mạnh người. Tiền bối không hẳn là đi trợ giúp hắn sao? Thời đại mới, Giang Hạo Thiên có thể đạt tới loại trình độ này. Tuyệt không phải ta cùng loại có thể so sánh với. Đại đạo Kim Liên Trì không có tuyển hắn. Hư. Tiền bối mở miệng. Nghe vậy. Thượng An đạo nhân nhìn xem phía dưới ao. Nói. Có thể nó chọn người. Tất cả đều thất bại. Tiền bối không cảm thấy nó chỉ thích hợp lựa chọn một cái có hạn mức cao nhất người sao. Đừng nói tuyển định người. Dù là chính nó. Cũng chỉ là một cái thất bại phương hướng. Hoặc là nói lưu lại nó chỉ là vì cam đoan có một con đường. Mà không phải toàn bộ. Để hắn tới trước đến nơi này của ta rồi nói sau. Hư tiền bối mở miệng tiếp. Tục nói, thứ chín thành đến nơi đây thế nhưng là có một đoạn đại đạo hiển lộ rõ ràng con đường. Cũng không phải là người người đều có thể đến. Nhưng mà, tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, lộn xộn nhưng dị thường thanh thúy. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy có một đám người xuất hiện trong tầm mắt. Tiếp lấy bình thản vừa vui mừng âm thanh truyền đến. Tìm được, người tới tự nhiên là Giang Hạo. Hắn từng bước một đi vào đại đạo Kim Liên Trì trước. Nhìn xem bên trong hai người, một vị màu trắng hư ảnh, chính là vị kia người tìm đạo, mà đổi thành một vị, Giang Hạo cũng không từng ngoài ý muốn, là biến mất đã lâu Thượng An đạo nhân. Nhìn xem Thượng An, Giang Hạo có chút cảm khái. Thượng An tiền bối, đã lâu không gặp. Thượng An đứng dậy, nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, có chút kinh ngạc. Giang đạo hữu, chợt hắn mắt nhìn Giang Hạo cảnh giới, có chút kỳ quái nói, Giang đạo hữu cảnh giới, ra một vài vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Giang Hạo thành thật trả lời, chợt nói, Thượng An tiền bối có thể tìm tới mị thần. Thượng An đạo nhân lắc đầu nói, tìm không thấy, ta đã không biết nàng ở nơi nào. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, có lẽ ta có thể tìm tới. Thi hải phía dưới có vô tận quan tài, mị thần ngay tại phía dưới. Trước đó nàng còn có thể dựa vào lấy vận khí đi ra. Bây giờ tiên đình trật tự trấn áp hết thảy, nàng không ra được, đời này hẳn là cũng sẽ ở phía dưới. Dù sao đời này khả năng chỉ còn lại mấy chục năm. Thượng An đạo nhân nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc chốc lát nói, Giang đạo hữu chỉ cần cáo chi ta nàng ở nơi nào là được. Chính ta đi tìm, ta nghĩ dựa vào mình, từng bước một đi hướng nàng, tìm tới nàng. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, trong lòng có chút thở dài, nếu như mị thần là một cái bình thường người, hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì, thậm chí là người bình thường, hắn cũng sẽ không cảm thấy không thỏa. Thế nhưng là, nàng là mị thể, cũng không phải là thể chất mị thể, mà là tinh thần, mị thể không sai, hắn gặp được, có thể mị thần chỉ là dùng mị thể càng tốt hành xử dục vọng của mình. Hôm nay nàng toàn tâm toàn ý thích Thượng An. Ngày mai nàng có thể toàn tâm toàn ý thích những người khác. Ngày kia nàng đồng dạng có thể toàn tâm toàn ý thích người thứ ba. Nàng sẽ nhớ kỹ mỗi người. Ai ở bên cạnh liền toàn tâm toàn ý thích. Nàng là tự do, không cách nào bị chiếm hữu. Cho nên hắn không thể nào hiểu được Thượng An. Nhưng lại cảm thấy đối phương tình có thể hiểu. Dù sao, chưa hề có người như là mị thần bình thường. Cho Thượng An mang đến ấm áp ánh sáng. Chỉ là con đường này sao mà long đong. Tốt, chờ ta hoàn thành nơi này chuyện, liền vì ngươi tìm kiếm mị thần phương hướng. Giang Hạo hồi đáp. Nếu như là dị vãng hắn sẽ không ngăn cản nhưng cũng sẽ không cáo chi vị trí. Nhưng thế giới này bởi vì chính mình khả năng còn sót lại mấy chục năm. Cái này mấy chục năm bằng vào chính Thượng An căn bản tìm không thấy người. Về sau Giang Hạo nhìn hướng người tìm đạo, người tìm đạo, Giang Hạo thiên, hư tiền bối lông mày nhíu lại, trên người ngươi không có đạo, vậy là ngươi như thế nào tiến vào đến? Bởi vì nàng, người tìm đạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, cái sau trầm mặc cũng không mở miệng, lựa chọn không nhìn, nại hà thiên tại nàng nơi này đều ăn không được tốt, những người khác nàng càng không để ý. So với nàng lão không có nàng mạnh, mạnh hơn nàng không có nàng lớn tuổi. Cho nên chỉ cần nàng không nhìn nại hà thiên, không có người cần nàng để ý. Cũng liền là phu quân trưởng bối, nàng cần hành lễ, là chính ta tiến vào đến. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Ngươi tới nơi này là vì tìm kiếm tạo hóa, cần chúng ta trợ giúp. Hư tiền bối hỏi, Giang Hạo lắc đầu nói. Là muốn hỏi một số việc, mặt khác ta muốn dẫn đi đại đạo Kim Liên Trì, đại thế giáng lâm, vật này lưu tại nơi này có chút đáng tiếc. Làm sao? Ngươi muốn chiếm thành của mình? Hư Tiền Bối khóe miệng mang theo một chút đáng tiếc, cảm thấy người trước mắt quá mức ích kỷ. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nhìn xem đại đạo Kim Liên Trì nói. Không, ta muốn đem vẩy hướng thiên địa. Ta đổi cái này phiến thiên địa cũng coi như có một mảnh thua thiệt. Cho nên ta quyết định cho bọn hắn một chút giấy giụa cơ hội. Dùng đại đạo Kim Liên Trì đại đạo, vì bọn họ giảng đạo thuyết pháp, truyền đạo thiên địa.